Chương 1120, như vào chỗ không người. Monica nắm thật chặt còn mang theo Hạ Nhược Phi nhiệt độ súng lục, căng thẳng cách rừng cây nhìn đường đối diện, chỉ thấy Hạ Nhược Phi ở khôi phục trung tâm tường vây hạ nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người liền nhanh nhẹn vượt qua đi qua, vô thanh vô tức biến mất ở bóng đêm ở giữa. Monica không kìm lòng được nắm chặt rảnh tay, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Hạ Nhược Phi lật tiến vào tường vây phía sau, lập tức như linh miêu giống như lánh vào bóng tối ở giữa, sau đó cấp tốc hướng về nằm viện lầu phương hướng chạy vội. Khôi phục trung tâm bảo vệ cũng không nghiêm ngặt, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức tránh né giám sát thăm dò đầu. Hắn đã hôn mê mặt, ở thêm vào còn biến ảo dung mạo, căn bản không để ý bị giám sát làm bản sao, hắn duy nhất theo đuổi chính là thời gian, vì lẽ đó hành động tốc độ cực kỳ nhanh. Nam viện lầu lầu một có cái lao già ở phòng gác cổng ngủ gần, Hạ Nhược Phi dễ như ăn bánh liền lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong cao ốc. Hắn cấp tốc tả hữu quan sát một phen, sau đó lắc mình tiến nhập trong thang lầu, dọc theo cầu thang nhanh chóng bỏ lên phía trên. Căn cứ mỏ nỉ cả dây nhanh, nếu như gỡ dạ sổ gia tộc không có cho La Tây thay đổi giam lỏng địa điểm lời, hắn hẳn là ở lầu 6 nhất dư Ava Hó Đông đầu cái kia trong gian phòng bệnh, mà ngoài cửa có ít nhất 6 đến 8 người ở thay phiên canh gác. Hạ Nhược Phi toàn lực nỗ lực, rất nhanh thì đến lầu 6. Hắn lặng lẽ mà đem an toàn cửa ra cửa đẩy ra một cái khe, sau đó quan sát một phen, lắc mình tiến nhập lầu 6 trong hành lang. Này hành lang chắc là ra Y30m, Hạ Nhược Phi đi ra vị trí vừa lúc ở nhất phía tây, hắn cùng La Tây vị trí phòng bệnh vừa vặn cách cả một con hành lang. Hạ Nhược Phi vừa ra tới, liền đã thấy đối diện cuối hành lang trên ghế dài ngồi bô nở cái đại hán và vỡ, hắn một xuất hiện, này bốn đại hán lập tức đồng loạt nhìn lại. Hạ Nhược Phi cũng không có trốn, ngược lại là bước nhanh hơn hướng về bọn họ đi rồi đi qua. Một tên trong đó đại hán cảnh giác đứng dậy, hỏi, ngươi là ai? Hạ Nhược Phi không hề trả lời, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về bọn họ đi đến. Đứng lại tên đại hán kia đem bàn tay tiến vào bên hông. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không một lời phát, chỉ bất quá đã biến đi nhanh là bước chậm, tốc độ cũng vẫn đang tăng nhanh. Ba người khác cũng lập tức đứng dậy. Bọn họ không hẹn mà cùng từ bên hông móc ra chủy thủ đến, sau đó một mặt cảnh giác hướng về Hạ Nhược Phi tiến lên đón. Hạ Nhược Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, 30 mét cách chớp mắt đã tới. Ở chạy nước rút quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi từ từ hạ thấp trọng tâm, không đợi cái kia bốn đại hán gần người, hắn liền dựa vào quán tính một cái tiêu sái trượt xuống, đối diện nhất thời người ngã ngựa đổ. Hạ Nhược Phi trong nháy mắt ngồi thẳng lên, bùm bùm mấy lần. Đem bô nở tên đại hán tất cả đều đánh ngất xỉu. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 5 giây, có thể nói là đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hạ Nhược Phi không có một chút nào dừng lại, trực tiếp đi qua đẩy ra cửa phòng bệnh. Cửa một mở ra, một cổ kính gió đập vào mặt. Hạ Nhược Phi từ lâu dùng lực lượng tinh thần điều tra được trong phòng tình huống. Trong phòng bệnh còn giữ hai cái trông coi, bọn họ nghe được động tĩnh cũng không có ngay lập tức lao ra. Ngược lại là núp ở cạnh cửa chuẩn bị xuất kỳ bất ý cho địch tới đánh một đòn chí mạng, nhưng mà bọn họ căn bản không biết, ở Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần điều tra mùa hè, hành tung của bọn họ căn bản không chỗ che thân. Sớm có chuẩn bị Hạ Nhược Phi ung dung phiến diện đầu, lại tránh được này cực kỳ hung ác một đao, sau đó hắn thừa dịp đối phương cửa giữa lớn mở thời khắc thuận thế nghiêng người mà lên, bả vai tầng tầng lại gần một hồi lồng ngực của đối phương. Đại hán kia nhất thời cảm giác mình như là bị xe tải hạng nặng đụng phải giống như, một hồi liền bay đi ra ngoài, không nói tiếng nào cũng đã té xỉu ở khác một gã đại hán canh giữ ở đầu giường, gặp Hạ Nhược Phi như vậy ung dung liền đánh bại đồng bạn, hắn vội vội vã vã mà thành đao gác ở La Tây trên cổ, hoang mang gọi nói, không nên tới không phải vậy ta lập tức giết hắn đi. Hạ Nhược Phi mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, đầy hứng thú đánh giá trên giường bệnh La Tây. Tiểu tử một đầu tóc vàng, bộ mặt đường viền góc cạnh rõ ràng, tuyệt đối là một anh tuấn bổng tiểu tử, nếu như không phải là bởi vì bệnh bại liệt trẻ em mà quanh năm ngồi xe lăn, nhất định là không thiếu bạn gái cái kia loại. Hắn cũng đã bị tiếng đánh nhau thức tỉnh, tuy rằng bị đao chống cái cổ, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều căng thẳng, trái lại cùng Hạ Nhược Phi nhìn nhau, phảng phất đối với cái này vóc người không phải rất cường tráng người bịt mặt sinh ra rất hương thỉnh thú. Ba người bên trong, ngược lại là đại hán kia có vẻ sốt sáng nhất, hắn cầm đao tay đều có chút run rẩy. Hạ Nhược Phi dùng tiếng Anh nói, vung đao xuống, ta có thể không đánh ngươi, ta chỉ muốn mang đi La Tây đừng hòng. Đại hán kia run giọng nói. Rõ ràng đối phương vóc người cũng không cao lớn cũng không cường tráng, hơn nữa còn tay không tấc sắt, nhưng đại hán này lại như cũ cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ, cầm đao tay cũng không nhịn được không ngừng run rẩy. Hạ Nhược Phi nhìn dáng dấp kia của hắn, còn thật sợ hắn tay một trượt đem La Tây động mạch cổ cho cắt đứt, hơn nữa hắn không muốn trì hoãn quá lâu, liền cũng thu hồi trêu tức chi tâm, bay thẳng đến giường bệnh phương hướng sông tới đi qua. Đại hán kia thấy thế quyết tâm, trong tay mạnh mẽ dùng sức, muốn trước tiên đem La Tây giết đến cái ngọc đá cùng vỡ. Nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, hắn phảng phất bị thi triển định thân pháp giống như, bất luận hắn cố gắng thế nào, cầm đao tay căn bản là không có cách núp đích. Hạ Nhược Phi tốc độ rất nhanh, trong nhấp nháy liền đã tới trước mặt hai người, hắn một thanh nắm được đại hán kia cổ tay đoạt lấy truy thủ, một cái tay khác một cái sạch sẽ gọn gàng con dao chém vào đại hán trên cổ. Đại hán kia rên khẽ một tiếng, trực tiếp mềm mại nằm ở trên mặt đất. Từ Hạ Nhược Phi vào cửa đến đại hán bị đánh ngất xỉu, tổng cộng cũng là một phút tả hữu thời gian, trong đó còn có 20, 30 giây là ở cùng đại hán kia nói chuyện, nói cách khác, chân chính chỉ tốn 30, 40 giây thời gian, liền đem cuối cùng hai tên chồng coi La Tây đại hán làm xong. Nghe hiểu được tiếng Anh sao? Hạ Nhược Phi nhìn La Tây hỏi. Đương nhiên La Tây dùng tiêu chuẩn tiếng Anh trả lời nói. Người Italy bên trong, tiếng Anh tốt cũng không là rất nhiều, mặc dù là sẽ nói, thường thường cũng mang theo nồng nặc khẩu âm, La Tây hiển nhiên bị tốt đẹp chính là giáo dục. Vậy thì đơn giản có thêm Hạ Nhược Phi cười nói, La Tây, đi theo ta đi là tỉ tỉ của ngươi để cho ta tới cứu ngươi, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi đây? La Tây nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là mò nỉ cả phái ngươi tới? Không cần bất kỳ chứng minh, ngươi rất nhanh sẽ có thể gặp được mò nỉ cả. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo hắn nhún vai một cái hỏi, lại nói, ta muốn mang ngươi đi, lẽ nào ngươi còn có thể phản kháng sao? La Tây sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười nói, có đạo lý, bất quá ngươi muốn thế nào dẫn ta đi đây? Trực tiếp dùng xe đẩy đẩy ta đi ra ngoài khôi phục trung tâm thủ vệ không phải là trang trí đơn giản? Hạ Nhược Phi ung dung nói nói. Hắn trực tiếp ở trước giường bệnh ngồi chồm hô mờ xuống, sau đó đem La Tây đeo lên. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi tiện tay từ trong túi móc ra một sợi dây đến. Kỳ thực hắn là đem bàn tay tiến vào túi quần, sau đó từ linh đổ không gian đã lấy ra. Hắn dùng dây thường đem La Tây cố định trên người tự mình, sau đó cười nói, là thời điểm rời đi. La Tây tuy rằng bất lương ở được, nhưng vóc người nhưng cũng không gầy yếu, nếu như đứng lên lời chí ít cũng có 1m8 ấy. Hơn nữa hắn chỉ là chân bắp thịt có chút héo rút, xem ra rõ ràng so với người bình thường chân nhỏ rất nhiều, nhưng nửa người trên lại hết sức cường tráng, hiển nhiên bình thường cũng không ý tờ rèn luyện. La Tây có nặng hơn 150 cân, nhưng Hạ Nhược Phi cong lấy hắn nhưng thật giống như căn bản không cảm giác được trọng lượng giống như, tương đối ung dung. Hắn đẩy cửa ra thăm dò đầu quan sát một phen, sau đó liền cong lấy La Tây chạy về phía hành lang phía tây an toàn thông đạo. Vẫn như cũ dọc theo hắn vừa mới đường đi tới tuyến, từ thang lầu nhanh chóng hướng phía dưới chạy đi. La Tây nằm úp sấp ở Hạ Nhược Phi trên lưng, cảm giác được bên thai hô hô tiếng gió. Rõ ràng là Hạ Nhược Phi cong lấy hắn ở đi bộ chạy trốn, nhưng thật giống như ngồi ở cao tốc chạy trên xe giống như, có thể thấy được Hạ Nhược Phi tốc độ nhanh bao nhiêu. Dọc theo đường đi không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, Hạ Nhược Phi cong lấy La Tây ung dung tránh thoát giữ cửa lão đầu. Sau đó trực tiếp chạy về phía hắn vừa lẻn vào vị trí kia. Hắc cửa lớn ở một mặt khác, La Tây nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ta biết Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại nói, bất quá ta không muốn đi cửa lớn, ai biết bên kia còn có bao nhiêu chồng coi chờ ta đi đối phó đây. Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Phi đã tới tường vây một bên, La Tây còn chưa kịp hỏi do Hạ Nhược Phi muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài, cũng cảm giác thân thể ở mạnh mẽ hướng lên trên bay lên. Thật giống như cưới mây đạp gió. Sau một khắc, La Tây liền phát hiện mình đã xuất hiện ở tường rào mặt khác một bên. Hạ Nhược Phi đạp, lật càng, rơi xuống đất, chỉnh bộ động tác làm liền một mạch, hơn nữa hết sức mềm mại. Sau lưng La Tây thân thể không có cảm giác được quá lớn chấn động, liền đã tới bên ngoài tường rào mặt. Ở rừng cây trung tiêu trước chờ đợi mò nỉ cả nhìn đến Hạ Nhược Phi thân ảnh xuất hiện ở đầu tường thời điểm, không nhịn được đứng dậy. Dựa vào đèn đường hào quang nhỏ yếu, mò nỉ cả mơ hồ nhìn đến Hạ Nhược Phi còn đeo một người, na nở dê nhất thời trở nên kích động, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền từ ẩn thân trong bụi rậm chạy ra. Là mò nỉ cả, La Tây gọi nói. Hạ Nhược Phi cong lấy La Tây đi tới mò nỉ cả trước người, lúc này mò nỉ cả cũng rốt cục thấy rõ, Hạ Nhược Phi trên lưng chính là Na Nở Dê không yên tâm nhất đệ đệ La Tây. Na Nở Dê nhất thời lệ nóng doanh trọng: La Tây, ngươi không sao chứ? Mỏ Nỉ Cả liền vội vàng hỏi nói. Tốt lắm. Mở La Tây nết miệng nở nụ cười, nói, Mỏ Nỉ Cả, ngươi phái tới cứu ta cái này nhân thân tay quá tuyệt vời. Giác mấy người bọn hắn ở trước mặt hắn, quả thực giống như là 4, 5 tuổi hài tử giống như, không đỡ nổi một đòn. Mỏ Nỉ Cả liền vội vàng nói, La Tây, không cho vô lễ, ta làm sao có khả năng mệnh lệnh hạ tiên sinh đây, ta là khẩn cầu hắn đi vào đem ngươi mang ra ngoài. Mỏ Nỉ Cả vừa nghe La Tây nói phái tới cứu ta liền không khỏi rất gấp gáp, chỉ lo Hạ Nhược Phi vì vậy mà tức giận. Kỳ thực Hạ Nhược Phi căn bản nghe không hiểu tiếng Y, huống chi hắn cũng không có dễ giận như vậy. Hạ Nhược Phi chỉ là lạnh nhạt nói, có lời gì lên xe hăng nói đi, vừa nãy ta cũng không có che giấu hành tung. Nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ có người đuổi theo tới tốt, khổ cực ngươi. Hạ tiên sinh Mỏ Nỉ Cả liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi đánh chạy mẹ xe Mercedes-Benz xe cửa sau xe, sau đó cởi dây, đem La Tây ôm vào trong xe, Mỏ Nỉ Cả cũng liền bận bịu từ một bên khác chui vào trong xe. Hạ Nhược Phi cấp tốc nổ máy xe, rời đi khôi phục trung tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có tại thị khu dừng lại, ngược lại là đem xe hướng về vùng ngoại ô mở. Mấy phút phía sau, khôi phục trung tâm bên này xe tiếng nổ lớn, bén nhọn tiếng thắng xe phá vỡ yên lặng của nơi này, một đám đại hán hung thần ác sát vọt vào khôi phục trung tâm bên trong, đồng thời thẳng đến La Tây bị giam lỏng lầu 6. Này đám đại hán tự nhiên tay trắng trở về, bọn họ cúi đầu ủ rũ đến một người mặc tao bao màu trắng tây trang người da trắng trung niên trước mặt, nói, gỗ mạn tiên sinh, người đã bị cứu đi, bất quá nên vẫn chưa đi xa. Ổ chăn bên trong còn mang theo nhiệt độ đây. Khác một tên đại hán kiến nghị nói, gỗ mạn tiên sinh, chúng ta mau đuổi theo đi qua đi. Cái này người da trắng trung niên chính là gỗ mạn gia tộc thiếu tộc trưởng giảng giải lộ quẹ gỗ mạn, khi nhận được Tô Z bị đâm bỏ mình tin. Tức phía sau, giảng giải lộ quẹ liền ngay lập tức đuổi đi qua, sau đó lại không ngừng không nghỉ mà dẫn dắt người hướng về bên này đuổi theo. Đuổi giảng giải lộ quẹ cười gần nói, ở đây con đường tứ thông bát đạt, chúng ta cũng không biết bọn họ về phương hướng nào chạy, làm sao còn đuổi cái kia, chúng ta nên làm gì? Giảng giải lộ quẹ lạnh nhạt nói, lập tức kiểm tra khôi phục trung tâm video, sau đó cầm cùng Tô Z biệt thự lưu lại giám sát video làm một hồi so với đối với, ta cần phải nhanh một chút biết người đông phương này thân tờ HN thực sự rõ ràng. Giảng giải lộ quẹ nói tiếp nói, mặt khác, phái người đến gỡ giả sổ nhà đi, có thể đập cái gì cũng đập cho ta căn cứ hiện trường những người đó miêu tả. Giảng giải lộ quẹ biết đối phương giết chết Tô Z sau, còn mang đi gỡ giả sổ gia tộc Mò Nỉ Cả, cũng chính là Tô Z coi trọng người phụ nữ kia. Mặc dù không có chứng cứ chỉ về Mò Nỉ Cả thậm chí toàn bộ gỡ giả sổ gia tộc cùng người bịt mặt kia có quan hệ gì, nhưng gỗ mạn gia tộc vốn là đối với gỡ giả sổ gia tộc thèm chảy nước miếng. Lần này như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Đây là đại hán áo đen đáp một tiếng, ngay lập tức sẽ đi an bài tối nay, đối với gỡ giả sổ gia tộc tới nói, hẳn là muốn ngược lại xui xẻo. Bất quá Mỏ Nỉ Cả cũng không quan tâm gỡ giả sổ gia tộc chết sống, Nan Nở Dê giờ khả cờ Na Y đang ngồi ở lao vùn vụt chạy băng băng ghế sau xe, không ngừng đối với đệ đệ hỏi han ân cần. Rất nhanh, xe liền vượt qua sóng sông, lần thứ hai rời đi Tu Di nội thành, hướng về người ở càng thêm thưa thất vùng ngoại thành mở ra. Tối nay là không thể trở về quán rượu. Tuy rằng Hạ Nhược Phi làm việc thời điểm, lại biến ảo một cái dung mạo, hắn mình muốn về khách sạn ở, là 10 phần đơn giản, đối phương một chốc còn không tra được trên đầu hắn. Bất quá bây giờ còn thêm Mỏ Nỉ Cả cùng La Tây, cái kia liền không nói được rồi. Hạ Nhược Phi biết, chính mình chân trước mang theo Mỏ Nỉ Cả hai chị em trở lại khách sạn, đảng hắc thủ chân sau sẽ chạy tới. Nếu như không giải quyết gỗ mạn gia tộc cái này mầm họa, Mỏ Nỉ Cả tỷ đệ khả năng vĩnh viễn đều không có cách nào về nhà. Đảng hắc thủ coi như là đào sâu ba thước, cũng nhất định sẽ tìm được hai chị em bọn hắn. Đến khi đó, hai người kết cục nhất định phải thường thê thảm. Đến cùng nên xử lý như thế nào đây? Hạ Nhược Phi đầu óc cũng đang nhanh chóng vận chuyển, hy vọng mau chóng tìm tơ ý giải quyết chi đạo. Trên thực tế, lấy Hạ Nhược Phi từng binh sĩ năng lực tác chiến, hắn một người là có thể chậm rãi mà đem gỗ mạn gia tộc trọng điểm mục tiêu y quét sạch, chỉ bất quá làm như vậy thật sự là quá trưng dương, hơn nữa dễ dàng dẫn ra quang vinh sẽ thứ khổng lồ này. Hiển nhiên không phải thượng sách. Hắn vừa lái xe một bên suy nghĩ, đầu óc bên trong đột nhiên có một ý nghĩ.